hiện ở nơi này trong phòng làm việc rất an toàn. Có liên quan ngài bất kỳ dụng cụ truyền tin đều đã bị chúng ta tạm thời tiếp quản. Không người nào có thể phát hiện chúng ta đối thoại. Giam quản, tiếp quản, dò xét như vậy chứ. Để cho Trương Thiên Đào chân mày nhíu lão cao. Hắn tự nhiên biết trong này đại biểu hàm nghĩa. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Thiên Đào hỏi, mặc dù công ty trí năng linh hồn Alpha có thể nhận quản nơi này. Nhưng giống vậy, mình cùng thần bí công ty liên hệ cũng sẽ bại lộ. Bây giờ, chúng ta công ty trí năng linh hồn Alpha chính thức hướng Trương Thiên Đào tiên sinh phát ra mời. Hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta, Alpha linh hồn trí năng, công ty. Chức vị, tiền lương, khoa học kỹ thuật nội tình, cùng với nghiên cứu tự do độ. Chúng ta cũng có thể vì ngài cung cấp không thua với tập đoàn băng hồn trợ giúp. Thanh âm trong điện thoại, chính thức đối với Trương Thiên Đào tiến hành mời. Trương Thiên Đào cũng không có vội cự tuyệt. Chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Cái này, Alpha, linh hồn trí năng công ty có thể lập tức biết. Vậy nói rõ đối phương nằm vùng ở tập đoàn băng hồn thám tử. Cùng với tự thân khoa học kỹ thuật thực lực, cũng sẽ không so tập đoàn băng hồn kém đi nơi nào. Có lẽ, rời đi tập đoàn băng hồn, đi nhà này, Alpha, linh hồn trí năng công ty nhậm chức, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như ta đáp ứng các người, có thể để cho ta đem tiểu lãnh từ tập đoàn băng hồn mang đi sao? Trương Thiên Đào hỏi, thanh âm trong điện thoại, do dự một chút, vô cùng khẳng định nói, xin lỗi, Trương tiên sinh, cái này chúng ta không làm được, nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta nói, ta tin tưởng ngài sẽ sáng tạo ra tốt hơn hoàn mỹ hơn, con số sinh mạng. Tuyệt đối sẽ không so với kia cái, lần cấp một sinh mạng thể, tiểu lãnh kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nong-tang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.